Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1138, ông chủ không hẹn. 6. Minh Thù nhìn lấy trước mặt cản đường đồ lặt vặt, có câu mịa nhà nó muốn nói. Nàng mở lúc tiến vào đều còn không có. Con đường này vốn là hẹp, bên kia đồ lặt vặt cơ hồ ngăn cản hơn phân nửa con đường. Tay đua xe nhà nghề tới cũng không mở đi qua. Minh Thù xuống xe, phụ cận cửa hàng đều đóng cửa rồi. Cũng không biết là ai như vậy không có đạo đức công cộng. Đóng ở chỗ này, xe này là Kiều Thành tiên sinh xe yêu. Nàng nếu là như vậy đụng tới, không biết Kiều Thành tiên sinh có thể hay không đánh chết nàng. Minh Thù nhìn chung quanh một chút, xác định không người, đem xe thu vào không gian. Theo đồ lặt vặt bên kia đi qua, vòng qua đồ lặt vặt, đang chuẩn bị đem xe thả ra. Bên phải có thanh âm vang lên. Minh Thù không yêu xen vào việc của người khác, nhưng là nàng tựa hồ nghe thấy một cái thật giống như nghe qua âm thanh. Minh Thù móc ra một bọc quà vặt, đứng ở đường phố ăn xong, mới quyết định đi xem một chút. Bên phải là một cái bùn lầy hẻm nhỏ. Hai ngày trước trời mưa nước đọng còn chưa khô. Minh Thù dẫm đạp giày cao gót, đi siêu siêu vẹo vẹo. Ta biết lỗi rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cũng không dám nữa. Một cái nam nhân quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Hắn đứng trước mặt nhiều người. Nhìn qua một cái so với một cái xã hội thanh niên. Con mẹ nó. Lần sau lại để cho lão tử nhìn thấy. Chặt tay ngươi. Trong đó một người thanh niên một cước đá vào trên người nam nhân. Nam nhân té xuống đất. Trong miệng trừ cầu xin tha thứ, không có đừng nói. Ở nơi này bầy thanh niên lêu lổng trong có một cái nam sinh. Hắn dựa vào bên cạnh cột điện, trong tay mang theo một điếu thuốc, hồng quang sáng tắt, cả người khí tráng, cùng bên kia chính giáo giáo huấn người thanh niên lêu lổng hoàn toàn xa lạ. Minh Thù suy nghĩ chính mình có muốn hay không tránh một chút cái này mẹ nó là người xã hội sân nhà. À, được rồi, nam sinh vứt bỏ thuốc lá trong tay. Mũi chân dẫm đạp nghiền một cái. Đi thôi. Thanh niên chỉ người nam nhân kia gật một cái. Coi như ngươi vận khí tốt. Lão đại chúng ta không cùng ngươi so đo. Nam sinh trước tiên xoay người. Quay người lại liền chống lại xách làn váy. Đang nhìn bọn họ nữ sinh. Ai? Đệt. Làm ta sợ muốn chết. Ai vậy? Hơn nửa đêm đứng ở đó bên dọa người. Nam sinh không có lên tiếng. Ngược lại là người bên cạnh hắn cái này tiếp theo cái kia kêu. Tiếp theo chính là điện thoại di động đèn pin quét tới quang. Toàn bộ đánh ở trên người Minh Thù. Thấy rõ là một cái tại cái hoàn cảnh này dưới sự so sánh. Ăn mặc phi thường quỷ dị nữ sinh. Mọi người đồng thời yên lặng một giây. Gặp quỷ. Ngươi. Vị mỹ nữ này. Giữa đêm. Ngươi ở nơi này làm gì? Còn đứng ở phía sau bọn họ. Nếu không phải là tâm lý tư chất cao, bọn họ đều muốn hù chết. Mộng Du, Minh Thù lại hết sức nghiêm chỉnh trả lời. Phốc, cũng không biết là ai trước cười. Tóm lại rất nhanh liền cười thành một mảnh. Cô nương, ngươi còn biết ngươi Mộng Du. Minh Thù, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quấy rầy, thanh niên vội vàng giải thích. A hát, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là người xấu gì. Người nam nhân kia trộm lão đại chúng ta đồ vật. Ồ, thanh niên, tại sao nàng thấy đến đối diện nữ sinh có chút thất vọng đây? Khục khục, cái đó đã trễ thế này. Ngươi mau trở về đi thôi. Nơi này có thể không an toàn. Nam sinh dường như có chút không nhịn được. Mẹ nó các ngươi có đi hay không? Lão đại, khí chất, đừng bạo nổ thô tục. Thảo, nam sinh lại mắng một tiếng. Sau đó Minh Thù liền nhìn lấy một đám người nhắc nhở nam sinh. Khí chất, yêu nhã cái gì? Minh Thù, giữa đêm gặp một đám xà tinh bệnh. Còn là trước kia tại khinh vận bên ngoài quầy rượu người nam sinh kia thật ra thì là hắn huynh đệ. Má ơi, đây là muốn hù chết trẫm. Tốt thừa kế trẫm tôm hùm nhỏ sao? Tiểu mỹ nữ này giữa đêm ở chỗ này. Chúng ta vẫn là đưa nàng đi ra ngoài đi. Đây nếu là gặp người xấu gì, được nhắc nhở muốn yêu nhã có khí chất nam sinh dường như không muốn. làm, hắn cả người khí thế bắt đầu phát sinh quỷ dị thay đổi. Hắn liếc Minh Thù một cái, hơn nửa đêm chạy đến nơi này, xảy ra chuyện cũng là nàng đáng đời. Nếu như trước nam sinh này lạnh lẽo vắng vẻ, mang theo một chút cao ngạo hòa thanh cao, như vậy hiện tại nam sinh này chính là một cái điển hình côn đồ các ké. Còn là nói đặc biệt cần ăn đòn cái loại này. Thanh niên vô cùng đau đớn. Lão đại, đây chính là nguyên nhân ngươi độc thân. Nam sinh rất khinh thường. Ta bằng bản lĩnh độc thân. Nam sinh liếc về Minh Thù liếc mắt. Trong lòng càng là phiền muộn. Hắn ngăn chặn cái kia cảm giác kỳ quái. Nhanh chân rời đi. Lão đại ngươi chờ một chút a. Thanh niên quát to một tiếng. Nhị đồng, người đưa xuống vị mỹ nữ này. Nếu bị chúng ta gặp, không thể không quản a. Thật sự là không có biện pháp tưởng tượng. Một đám nhìn qua giống như thanh niên lêu lổng người. Dùng nghĩa bất dung từ ngữ khi nói ra những lời này. Minh Thù nhìn lấy một đám người đuổi theo người nam sinh kia ồn ào rời đi. Trong lúc xen lẫn nam sinh bất mãn tiếng mắng, cùng với mọi người la hét khí chất nhắc nhở âm thanh. Cuối cùng chỉ để lại cái đó kêu nhị đồng nam hài. Hắn hướng Minh Thù xấu hổ cười cười. Dường như rất ngượng ngùng. Ngươi ở nơi này sao? Minh Thù lắc đầu. Nhị đồng càng xấu hổ. Cái kia ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Nhị đồng rất làm hết phận sự đem Minh Thù đưa đến trên đường. Cái lớn, nhìn lấy Minh Thù đánh lên xe. Hắn mới rời khỏi. Minh Thù cảm thấy có chút huyền huyễn. Lần này tiểu yêu tinh. Sợ là, có chút khó làm nha. Quầy rượu dẹp tiệm 2 ngày sau bắt đầu buôn bán. Bởi vì lúc trước côn đồ các ké gây chuyện quan hệ. Sinh ý dường như tuột xuống không ít. Liên tiếp mấy ngày buôn bán chán thảm đạm. Khinh tỉ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a. Minh Thù không ở. Phụ trách quầy rượu quản lý thái mày trao mặt ủ. Minh Thù tại quầy ba trộm ăn trái cây. Nghe xong quản lý thái nhắc tới. Nàng gật một cái mặt bàn. Lần trước cái đó ca sĩ thường chú chuyện. Làm sao không có nói tiếp rồi hả? Quản lý thái nói. Ta xem xét hiện tại quầy rượu tình huống. Cho nên tạm thời không có liên lạc. Hắn cũng lo lắng những tên côn đồ kia trở lại tìm phiền toái. Nhưng là mấy ngày nay. Một mực gió êm sóng lặng. Không biết có phải hay không là bị bọn họ khinh tỉ dũng mãnh cho trấn trụ. Gọi hắn qua tới chứ sao? Quản lý thái suy nghĩ một chút. Ta đây đi liên lạc một chút. Minh Thù chờ đám người này đến rồi. Mới biết bọn họ là một cái ban nhạc mặc dù không phải là cố định. Dẫn đầu vẫn là người nam sinh kia. Phảng phất đêm hôm đó là ảo giác của nàng. Trước mặt nam sinh này. Có thể nói là phi thường xếp vào. Nhưng là không thể không nói. Rất tuấn tú. Theo hắn đi vào. Liền có không ít nữ tính hướng hắn nhìn sang. Minh Thù ngồi ở trong quầy bar, nhìn lấy quản lý thái cùng nam sinh nói chuyện với nhau. Trước cơ bản đều nói xong, hiện tại cần nói cũng không nhiều. Các ngươi trên thử một chút đi. Quản lý thái cuối cùng chỉ trên đài. Nam sinh gật đầu, cầm lấy bọn họ nhạc cụ lên đài. Quầy rượu sao động âm nhạc dừng lại. Mấy cái nam hài nhảy lên vũ đài, đều tự tìm vị trí tốt. Nam sinh đứng ở chính giữa. Trên mặt không biết nơi nào làm tới nửa há mặt nạ. Chặn lại trên nửa gương mặt. Hắn mím môi mặt băng bó. Đem lạnh lùng 2 chữ phát huy đến cực hạn. Nhưng khi ngươi nhìn kỹ hắn con ngươi. Sẽ phát hiện nam sinh này thật ra thì rất không nhịn được. Nhưng mà không người chú ý. Bọn họ chú ý chẳng qua là hắn dáng ngoài của người này. Tức cũng chỉ có thể nhìn nửa gương mặt. Cũng đẹp trai để cho người không thể chọn chân. Bên dưới ở trên bọn họ đài thời điểm, bắt đầu huýt sáo, các nữ sinh tiếng thét chói tai càng là một lớp lấn át một lớp. Thật là đẹp trai a. Ta đi, hôm nay tùy tiện vào tới đều có thể gặp cực phẩm. Bên cạnh nam sinh thanh niên tiến lên 2 bước, mọi người khỏe, chúng ta là kinh thiên ban nhạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.